Chương 7. Anh thích em. Trình tự xin nghỉ phép phải là nhân viên nộp đơn trước một ngày hoặc nửa ngày cho phòng nhân sự. Phòng nhân sự đồng ý rồi, nhân viên mới cầm đơn đến tìm cấp trên trực tiếp của mình. Cấp trên ký tên đồng ý xong mới tìm trưởng phòng đó. Trưởng phòng ký tên đồng ý rồi mới được nghỉ. Nhưng lúc này, nàng nặc đâu suy nghĩ được gì nhiều. Ném tờ đơn xin nghỉ xong cô xách túi ngay ngang ra khỏi tòa nhà. Trưởng phòng nhân sự không rõ là chuyện gì, ngần ngại không biết có nên gọi nặc nặc lại hay vờ như không thấy. Cô hứa nặc này đến công ty chưa bao lâu, nhưng rất đặc biệt. Đại boss đích thân thông báo chuyển lên phòng kế hoạch tầng 17. Đại boss đích thân gật đầu cho vào tổ hạng mục trước khi chuyển sang nhân viên chính thức. Đại boss đích thân giao cho quyền lấy cơm rửa bát. Thế mà bây giờ, đến lãnh đạo cũng chưa xin mà đã bỏ về luôn. Trưởng phòng nhân sự là yêu tinh, đương nhiên hiểu tính quan trọng của việc nịnh nọt xếp tổng. Lúc này cô hứa nặc ấy thân phận chưa rõ, hình như có quan hệ mờ ám với đại boss và Mạc Tử Uyên. Trước khi hiểu rõ tình hình, tuyệt đối không thể đắc tội với cô ta. Nên khi trưởng phòng nhân sự còn đang băn khoăn có nên báo cáo cho cấp trên chuyện, hứa nặc chưa được phê chuẩn cho nghỉ phép, đã tự ý về nhà, thì nặc nặc đã lên xe buýt rồi. Trên xe buýt, nặc nặc vẫn tức đến nghẹt thở, nắm chặt tay, chỉ muốn có người nào đó làm đệm thịt cho mình chút giận một trận. Mà cái đệm thịt ấy tốt nhất là họ Tiêu, tên Giật. Tiêu Giật chết tiệt, Tiêu Giật ngốc nghếch. Dựa vào đâu mà chưa hỏi phải trái trắng đen đã gọi tất cả người phòng nhã chức quán đến mắng mỏ. Dựa vào đâu mà chưa điều tra kỹ càng đã giúp cái ông chú dung tục kia. Nặc nặc rất uất ức, thực ra cô luôn tin tưởng Tiêu đại boss, cảm thấy anh là người rất quả đoán, nhanh nhẹn. Nói theo kiểu bà hứa là người làm việc lớn, nên đối với chuyện chuyển tổ, nặc nặc tuy luôn bất mãn, không nỡ rời bỏ Kỷ Lân Sát, con trai cưng của mình cho người khác nuôi. Nhưng cũng chưa bao giờ nghi ngờ quyết định của Tiêu Giật. Có lẽ Tiêu Tổng cảm thấy ông chú dung tục kia thật sự là tài hoa, mong mình đến học hỏi. Có lẽ Tiêu Tổng cảm thấy công ty chỉ có mình là nữ nhân viên kế hoạch, sau này rất nhiều game cho phái nữ mình đều phải tham gia, mong mình bây giờ bắt đầu tìm hiểu dần dần. Có lẽ Tiêu Tổng cho rằng kịch bản Kỳ Lân Sát không có gì to tát lắm, muốn mình nhanh chóng đầu tư vào hạng mục tiếp theo, nhưng không phải, tất cả đều không phải. Ông chú dung tục đúng là loại thối tha, tổ Kỳ Lân Sát cũng vì chuyện thay đổi người viết kịch bản mà bận đến bốn chân hướng lên trời rồi. Cô chỉ lợi dụng thời gian thừa để sửa kịch bản Kỳ Lân Sát, sao lại sai? Cô làm cũng là vì công ty thôi mà, để cho game tinh tế hoàn mỹ hơn thôi. Nặc nặc càng nghĩ càng tức. Về nhà tìm đại một lý do, bảo công ty cho nghỉ, rồi đóng cửa nằm trong phòng ngủ, mở máy tính lên game đánh boss. Nặc nặc thường ngày khi rảnh rỗi cũng lên mạng chém quái vật để giết thời gian, nhưng hôm nay rõ ràng là muốn tìm một cái thùng rác để xả stress. Chỉ muốn mỗi một con dao chém quái vật đều chém tất lên người Tiêu Giật. Kết quả, nặc nặc đã bị boss hành hạ một cách hoành tráng. Thực ra, chuyện đó cũng là bình thường. Nặc nặc chỉ là một tiểu kiếm hiệp cấp 60, trang bị đều toàn màu trắng dám đơn độc xông vào Tuyết Ngọc Hồ mà không cần đội nhóm, không có bố mẹ ông bà che chở. Như vậy là thuộc dạng tráng sĩ không sợ chết, một đi đầu không quay lại. Thêm nữa, nặc nặc lại còn đi đánh boss, nên cuối cùng rơi vào thảm cảnh bị giết ngay tức khắc. Đúng là không đáng cho người khác thương hại. Nặc nặc bĩu môi ôm mặt, nhìn mình nằm dài trên đất trong game. Mắt đã trợn trắng, vẫn bị đại boss và vô số tiểu quái vật hành quân trên thi thể cứng đờ của mình. Cuối cùng đã tỉnh lại, nặng nặc khẽ thở dài, đến các người cũng bắt nạt ta nữa. Chỉ cần dính đến boss, đều sẽ bị giết ngay tức khắc, đều chẳng tốt đẹp gì. Trong game đắc tội đại boss, có bị chết thì nhiều nhất là rớt kinh nghiệm, xui xẻo thì mất chút trang bị. Nhưng nếu đắc tội đại boss trong cuộc sống thực tế thì sao? Nặc nặc đã bình tĩnh trở lại, bắt đầu nghĩ ngợi nghiêm túc xem tương lai phải làm sao. Trước mặt bao nhiêu người nói những lời quá quát như thế, không chỉ là mất mặt Tiêu đại boss mà còn chỉ trích công ty dựa vào yếu tố sách để tấn công thị trường. Nghĩ đến đó, nặc nặc thấy đau đầu. Chắc không còn cách nào ở lại công ty Kiêu Dực được nữa. Nặc nặc càng nghĩ càng bực bội, càng nghĩ càng băn khoăn. cuối cùng đã bò lên bàn ngủ thiếp đi mất. Đến khi tỉnh dậy thì trời đã tối, ngoài phòng khách vang vẳng tiếng cười nói của bà Hứa. Mẹ, ồn quá! Nàng Nặc mang dép lê, vừa ngáp vừa ra ngoài. Mới ngáp được một nửa, thế cảnh trong phòng khách, Nặc Nặc nuốt luôn cái nửa ngáp còn lại vào bụng. Tình huống gì đây? Tại sao Tiểu Đại Bót lại đang ngồi trên ghế salon nhà mình, ung dung uống trà ăn trái cây, còn mẹ thì ngồi bên cạnh cười nói hỉ hả? Có phải cô vẫn chưa tỉnh ngủ? Nặc Nặc bất giác dụi dụi mắt, mở ra đã thấy mẹ chạy đến gõ vào đầu mình. Con bé này thật là, Tiểu Trương đến đã lâu thế, thế con ngủ say nên mẹ mới không gọi dậy. Còn bây giờ, tỉnh rồi thì vào ăn mặc đàng hoàng rồi ra, xem này. Bà Hứa tức tối chỉ Nặc Nặc hét lên, Nặc Nặc chỉ cúi đầu nhìn. Bởi vì lúc này đã là mùa hè nên Nặc Nặc vừa về nhà, tắm rửa xong thay luôn áo ngủ đi lại trong nhà. Bây giờ cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ hình gấu trúc không tay, vô cùng bất lịch sự. Mà lại, điều khiến Nặc Nặc muốn đập đầu vào tường là cô không mặc áo lót. Lại thêm mắt kèm nhèm vì mới ngủ dậy. Đầu rối bù như tổ quạ, Nặc Nặc nhìn trời nấc nghẹn. Không thể nào tưởng tượng được mình rốt cuộc thê thảm đến mức nào. Để lại bóng đen ám ảnh đến cỡ nào trong tim Tiểu Đại Boss. Mẹ ơi, xin mẹ nói cho con biết đây vẫn là giấc mơ đi. Không khí có vẻ ngượng ngập, Nặc Nặc đầu tổ quạ không lui cũng chẳng tiến, đành đứng đờ ra đó nước mắt đầm đìa. Bà Hứa cũng ngại ngùng mỉm cười với Tiểu Giật, thông minh chuyển chủ đề khác. Tiểu Trương, cháu cũng thật là, đến chơi thôi cũng đâu phải lần đầu gặp mặt, mua nhiều quà thế để làm gì? Nặc Nặc hơi nhớn mắt lên, bên cạnh Tiểu Đại Bót chất đống một núi quà. Nghe thế, Tiểu Giật đứng lên, lắc đầu. Quà thì cháu vẫn nên mua, dù sao tối nay cũng là lần đầu ăn cơm với bố mẹ Nặc Nặc. Ngoài ra hôm nay cũng xem như cháu chính thức làm quen với hai bác. Nghe câu đó, Nặc Nặc há hốc mồm. Câu này nghe quá lạ thế nào ấy, càng nghe càng giống con rể lần đầu đến thăm bố mẹ vợ tương lai. Nặc Nặc đang gặm nhấm suy nghĩ đó thì nghe bà Hứa hí hửng cười. Ôi dào, Tiểu Trương, cháu thật. Bác gái, bà Hứa chưa nói xong, Tiêu Giật đã nghiêm túc lắc đầu cắt ngang, dừng lại một lúc rồi nói. Cháu là Tiêu Giật, xếp công ty Nặc Nặc, hôm nay đến làm phiền bác rồi. Bà Hứa mắt chữ A miệng chữ O, cằm như muốn rơi xuống đất, xúc động kéo theo con gái hỏi. Nặc Nặc, đây là dứa của công ty con. Nặc Nặc mồ hôi ròng ròng. Mẹ à, câu nói tiếu lâm của mẹ chả buồn cười tí nào. Đợi khi Nặc Nặc ăn mặc chỉnh tề, pha một ấm trà cho Tiểu Đại Bót rồi, bà Hứa lôi cô vào bếp. Bà Hứa nhìn ra phòng khách, xác định khoảng cách đủ xa để dứa không nghe thấy mới thì thào. Nặc Nặc, người ấy không phải Tiểu Văn Thư mà bố con giới thiệu à, sao lại biến thành dứa của công ty con rồi? Khóe môi Nặc Nặc giật giật lần thứ 101 lên tiếng nhắc nhở bà Hứa. Anh ấy không phải dứa mà là Tiêu Giật, Tiêu Giật, Tiêu Giật. Bà Hứa gật đầu như hiểu như không, vừa nấu ăn vừa lẩm nhẩm. Gọt dứa thì gọt dứa. Chữ tiêu và chữ gọt phát âm giống nhau. Chứ chẳng trách đi xe tốt thế. Lúc đầu mẹ nghe mẹ Lý trong khu nói, chiếc xe đó những mấy chục vạn, đang lo Tiểu Văn Thư tham ô. Có điều, sao con lại túm được xếp con thế? Nặc Nặc ủ rũ vì câu túm được của mẹ. Đừng nói khó nghe thế chứ. Cô chỉ. Nặc Nặc nghĩ ngợi rồi vẫn nghiến răng trả lời. Mẹ! Thực ra anh ấy chính là đối tượng xem mắt đầu tiên của con. Trên đây là sự thay đổi nét mặt của bà Hứa trong vòng một phút. Từ cái gì, sao lại thế, đến con bé chết tiệt, đi xem mắt sếp mà về nhà cũng chẳng báo cho bố mẹ biết. Cho đến cuối cùng, tuyệt quá, con gái tìm được sếp tổng của công ty to, con gái sắp thành phượng rồi. Không ai hiểu mẹ bằng con, Nặc Nặc thấy mẹ như thế là biết ngay bà đang chìm vào cảnh giới nào. Giờ đây tâm hồn bà chu du ngàn dặm rồi. Đang nghĩ xem phải chuẩn đi bằng cách nào thì ông Hứa về đến nhà. Thì ra, ông Hứa vừa nhận được điện thoại của vợ đại nhân. Biết con gái hôm nay chính thức đưa con rể tương lai về dùng cơm thì hối hả về nhà sớm hơn. Trước đó, ông Hứa vì đi công tác suốt nên không có cơ hội gặp mặt Tiểu Trương. Vì Tiêu Giật lấy thân phận Tiểu Văn Thư đến đưa đón Nặc Nặc hàng ngày nên cũng chưa bị lộ tẩy. Nhưng ông Hứa nghe bà Hứa trò chuyện, bảo Tiểu Trương yêu thương con gái mình, rất ân cần chu đáo. toàn là ưu điểm nên trong lòng sung sướng nở cả hoa. Ừ, con rể mình chọn quá tốt. Không chỉ có công việc ổn định, là trợ thủ đắc lực của lãnh đạo mà cũng rất hiểu biết. Đúng lúc ông Hứa gần như đã đoán chắc Tiểu Trương chính là con rể nhà mình, thì sấm dội giữa trời quang, phu nhân gọi điện đến, Tiểu Trương này không phải Tiểu Trương kia. Nghe thế, trên đường về nhà ông Hứa rất tức giận. Con gái còn bé như thế, người yêu tự tìm làm sao tốt bằng người bố mẹ chọn cho bằng cặp mắt tinh anh như Tôn Ngộ Không được. Nhưng ông về nhà, trò chuyện một lúc với Tiểu Giật, thêm biết thân phận của anh, liên tưởng đến những chuyện công ty mà con gái hay kể. Hiểu rõ Tiểu Giật là một chàng trai giỏi giang, nên lập tức đá văng Tiểu Trương ra ngoài 9 tầng mây, vô cùng hài lòng với Tiểu Đại Boss. Bữa cơm gặp gỡ rất vui vẻ hòa hợp. Tiểu Đại Boss mở lời phào ngọc tán tụng tài nghệ nấu ăn của bà Hứa, lại khen ngợi bức tranh thủy mặc xấu xí của ông Hứa là rất có thần, khiến hai ông bà cười sung sướng đến nỗi không khép miệng lại được. Nhưng trong không khí vui vẻ tốt đẹp như thế, nàng nạc cứ cảm thấy bữa cơm ấy thật kỳ dị, mà càng kỳ dị hơn là chỉ có mình cô thấy thế. Trên bàn ăn, ông bà Hứa cứ hỏi han tình hình cá nhân của Tiểu Đại Boss, từ nghề nghiệp, cha mẹ, hoàn cảnh gia đình, đến tình hình kinh doanh của công ty Kiều Dực, cứ như cô đưa bạn trai về nhà gặp bố mẹ vậy. Hơn nữa bố mẹ cô hỏi gì, Tiểu Đại Boss đều trả lời trôi chảy, có vẻ hoàn toàn không quan tâm đến chuyện gì khác. Nặc nặc vừa gảy cơm vừa nhớ ra, hình như mình và Tiểu Đại Boss vẫn còn cãi nhau. Anh bỗng đến nhà thế này lại còn mua quà không có mục đích gì, liệu có phải là đến đuổi việc mình? Nặc nặc đang chìm đắm trong thế giới nhỏ của mình, nên không nghe Tiêu Giật nói sau khi đã dùng cơm xong. Cuối năm nay bố mẹ cháu sẽ chuyển chỗ ở mới, khi đó mời hai bác đến dùng cơm ạ. Ai cũng nghe ra ẩn ý của câu này chính là cha mẹ hai bên gặp nhau, sau đó chọn ngày lành tháng tốt cho hai đứa. Ông bà Hứa nghe thế thì nhìn nhau một cái rất ăn ý, rồi vội vàng gật đầu đồng ý. Nàng nặc đang suy nghĩ lung tung vẫn còn đang gảy cơm, hoàn toàn không biết ba người kia tại sao kích động đột ngột như thế. Nàng nặc đáng thương đã bị bố mẹ mình bán đứng như thế đấy. Đến 8 giờ tối, Tiểu Đại Boss chủ động cáo từ. Nàng nặc bị đẩy đi tiễn anh, tưởng sẽ thoát khỏi Đại Boss nhanh chóng. Kết quả vừa đến gần xe, Tiểu Đại Boss lại đột ngột ngẩng lên nhìn trời, cười cười. Nặc nặc, hôm nay trăng thành gió mát, chúng ta đi dạo được không? Nặc nặc, Tiểu Đại Boss, anh bắt đầu dâng tràn cảm hứng từ khi nào thế, lại còn có nhã hứng thưởng nguyệt cơ đấy. Hôm nay anh có phải là bị trúng gió không? Tiêu Giật không nói năng gì, kéo tay nặc nặc. Cô nhạy cảm nhảy ra xa, căng thẳng nuốt nước bọt. Tiêu, anh có gì thì cứ nói, không cần vòng vo tam quốc. Tiêu Giật nhớ mày, ngũ quan vốn rất đẹp dưới ánh trăng, càng thoát lên thần thái sinh động, khóe môi nở nụ cười. Thỏ trắng đã hiểu rồi sao? Tiêu Giật đang định mở miệng thì đã nghe nặc nặc nhíu mày vẻ tội nghiệp. Thực ra, hôm nay anh đến nhà tôi là tôi biết rồi. Anh muốn tôi chủ động xin nghỉ việc đúng không? Lúc ăn cơm, nặc nặc đã suy nghĩ rất nghiêm túc. Tiểu Đại Boss bị mình mắng ngay trước mặt mọi người, còn đến nhà chơi, sự thật chỉ là vì mình đụng chạm đến anh. Tiểu Đại Boss muốn đuổi việc mình chứ gì? Nhưng hợp đồng thử việc của mình chưa hết hạn, lúc này mà đột ngột đuổi mình. Ồ, theo quy định thì phải bồi thường. Tiểu Đại Boss chắc muốn tiết kiệm tiền bồi thường nên mới đến nhà mình dùng tình cảm để thuyết phục. Nặc nặc thở dài, chuyện này cô đã thấy quen rồi. Trước kia làm việc ở một công ty nhỏ, các sếp thường vì muốn tiết kiệm chút tiền mà rất biết cách sử dụng mồm miệng. Có điều vì chút tiền bồi thường mà đích thân đến nhà thăm viếng như Tiểu Đại Boss thì nặng nặng vẫn thấy lần đầu. Nói xong, mặt Tiểu Đại Boss xa sầm. Thỏ trắng rất thông minh, linh hoạt, nhanh nhạy bẩm sinh. Mạc Tử Uyên cũng từng nói, rất nhiều việc với người mới có lẽ sẽ mất 3-4 lần bồi dưỡng cũng chưa chắc hiểu được. Nhưng nặc nặc học rất nhanh, mà học một còn biết ba, thường xuyên tự tìm những vấn đề có liên quan để học hỏi thêm. Đó là nguyên nhân Mạc Tử Uyên rất ủng hộ nặc nặc. Mặt khác, điều khiến Tiêu Giật rung động nhất chính là sự lanh lợi của nặc nặc. Thông thường có nhiều việc bạn mới nghĩ đến, cô ấy đã giúp bạn làm xong. Giống như lúc bạn muốn ngủ thì gối đã kê ngay sau đầu. Cũng giống như khi bạn buồn ngủ thì cà phê đã được đưa đến tận tay. Cũng chính sự thông minh hiểu biết ấy đã khiến Tiêu Dật động lòng. Nhưng ở mặt khác, tư duy trí tuệ của Nặc Nặc, Tiêu Dật thực sự không dám khen ngợi. Ăn cơm, hò hẹn, chăm sóc, đặc biệt lại thêm hàng ngày đưa đón khi bị thương. Hôm nay gặp mặt cha mẹ cô, bao hành động rõ ràng đến thế mà tại sao đầu óc Hứa Nặc lại lóc ghép lại thành đuổi việc. Tiêu Dật hít thở sâu, nhắm mắt nói, Nặc Nặc. Có. Em đùa tôi à? Nghe thế, Nặc Nặc ngớ người. Tiêu Đại Bót nói thế là có ý gì? Bấm vào lòng bàn tay mình, Nặc Nặc nghiến răng. Chẳng phải tôi đã cười lại anh trước mặt mọi người hay sao? Tôi nghĩ lý do đó có thể khiến anh đuổi việc tôi. Tiêu Dật chớp mắt, đôi mắt lấp lánh. Nên em lo lắng. Nặc Nặc gật đầu. Hơn nữa, anh đột ngột đến nhà cũng chẳng nói là việc gì, còn mua bao nhiêu là quà. Trước đó mẹ tôi giữ anh lại ăn cơm anh không chịu, hôm nay thì lại. Vì hôm nay xem như là gặp mặt chính thức. Nặc Nặc chưa nói xong, Tiêu Dật đã cắt ngang. Hả? Nặc Nặc mở to mắt, là sao? Tiêu Dật cười cười, ánh mắt dịu dàng cúi xuống nhìn. Trước kia không ở lại dùng cơm là vì không muốn ở lại với thân phận Tiểu Trương. Nhưng tối nay, Tiêu Dật trầm ngâm rồi mới nói, tối nay giống như chính thức ký hợp đồng, định rõ quan hệ. Vậy anh không giận tôi lúc trước mắng anh? Mắt Tiêu Dật lóe sáng. Giận chứ, lâu đó chỉ muốn tóm em về lại ngay lập tức. Thực ra chuyện lúc đó không thể trách Tiêu Dật được, là người phụ trách toàn công ty, anh có suy nghĩ và nỗi niềm riêng của mình. Nặc Nặc là thiên tài, Lan Tuấn Ngạn cũng có ích. Lan Tuấn Ngạn là người sáng chế game thiếu nữ khá sớm của đại lục, nắm bắt phương hướng thị trường và sở thích của game thủ khá tốt. Nhưng vấn đề lớn nhất của anh ta là chỗ hay đố kỵ với người tài. Nên lúc đầu Tiêu Dật bỏ số tiền lớn mời anh ta về công ty, rất nhiều người không hiểu rõ. Nhưng suy nghĩ thật sự của Tiêu Dật là rút cạn tinh hoa, bỏ cạn bã đi. Nói đơn giản là để người thích hợp làm game thiếu nữ học được những điều có ích từ Lan Tuấn Ngạn, sau đó đá ông chú dùng tục đó đi. Mà chọn lựa thích hợp nhất Tiêu Dật và Mạc Tử Uyên chọn đi chọn lại vẫn là Nặc Nặc. Thế là điều tổ, khuyên giải, Nặc Nặc là nữ sáng chế duy nhất trong công ty, hướng làm việc sau này chắc chắn sẽ tập trung nhiều hơn vào game thiếu nữ, nên Tiêu Dật đã suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng vẫn bảo Nặc Nặc từ bỏ hạng mục Kỳ Lân Sát, đây là chọn lựa bất đắc dĩ nhưng cũng là tốt nhất. Vì người sáng chế phải hiểu rõ rằng khi kiêm nhiệm hai hạng mục hoàn toàn khác hẳn nhau về phong cách và thể loại, thì hiệu quả công việc sẽ không tốt như bình thường được. Lúc đầu khi Tiêu Dật nói với Nặc Nặc, Thỏ Trắng đã đồng ý rất ngoan ngoãn, nhưng sau lưng lại lén lút làm chuyện đó. Lúc ấy Tiêu Dật không thể không nổi giận nên mới có chuyện sau đó, nhưng việc khiến Tiêu Dật không ngờ đến là Thỏ khi cuống lên cũng biết cắn người. Tiêu Dật bừng tỉnh khỏi ký ức, nói với vẻ thỏa hiệp, bây giờ hết rồi. Nặc Nặc nhìn chăm chú vào gương mặt đẹp trai của Tiêu Đại Bót mỗi lúc một gần. Không biết vì sao Tiêu Dật lại tiến sát lại gần mình như thế. Chỉ nghe nhịp tim đập mỗi lúc một nhanh. Cô ngô nghề lắc đầu. Tôi vẫn không hiểu lắm. Anh sẽ làm cho em hiểu. Nói xong, Tiêu Dật siết chặt tay, ôm Thỏ Trắng vào lòng, rồi cúi xuống, ép môi mình lên môi cô. Nặc Nặc nghe thấy tim mình vang lên một âm thanh, như thể đại não ngừng hoạt động, cúp điện. Tia chớp lóe lên, Nặc Nặc chỉ thấy môi mình nóng lên, rất ấm, rất mềm. Trái tim bị cảm giác ấy bao bọc, rất yên tâm, rất thích thú. Nặc Nặc nhắm mắt lại tận hưởng. Cô đã có được một nụ hôn của Tiểu Đại Boss. Nụ hôn nhẹ nhàng ấy không kéo dài lâu. Khi Tiêu Dật buông Nặc Nặc ra, cô đang lơ lửng như bay thì nghe thấy một âm thanh vang lên trên đầu. Nặc Nặc, anh thích em. Khoảnh khắc ấy, Nặc Nặc cảm thấy mình như đang đi trên mây. Tháng 6 đầu hạ, nóng nực khiến người ta không thở nổi. Nhân viên công ty sáng chế Kiều Dực không chịu nổi không khí bức bối trong nhà ăn, lần lượt lấy cơm rồi chuồn vào văn phòng. Vừa ngồi máy lạnh vừa ăn cơm trò chuyện. Những đoạn đối thoại như thế này đã xảy ra. Chán quá, hôm nay lại là thịt, mỡ nhiều quá, sao ăn nổi đây? Không ăn được, tôi muốn ăn salad thịt thỏ. Ôi, cánh gà của tôi! Cùng lúc đó, nàng nặc cùng mở hộp cơm của mình ra với vẻ mặt cực kỳ chờ mong. Rồi lần nữa, nụ cười phụt tắt. Trong tích tắc, bỗng nghe thấy phòng kế hoạch tầng 17 vang lên tiếng thỏ Hà Đông gầm rú. Trời ơi là trời, tại sao hôm nay lại là tôm pha lê, đầu sư tử kho? Tôi không muốn ăn chân giò heo hầm, không muốn nhìn thấy mắt gà. Đúng là khiêu khích, là âm mưu, là nham hiểm. Có điều, không trách nàng nặc được, nguyên nhân vẫn phải nhắc đến từ sau nụ hôn ấy. Đêm ấy sau khi Tiểu Đại Boss tỏ tình và ôm hôn nặc nặc rồi lái xe về nhà, nặc nặc tuy cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cũng là trong sự đoán cả. Hơi bất ngờ một tí, lại thêm. Mặt đỏ bừng, tim đập loạn, nhưng nặc nặc vẫn an ủi mình. Không sao, không sao, chỉ là thịt chạm thịt thôi mà. Khi ấy trời khá tối, không có ai nhìn thấy, còn về Tiểu Đại Boss nói thích mình gì đó. Khụ khụ, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Đêm ấy nặc nặc lăn lộn trên giường một lúc, cuối cùng đã chảy nước miếng mơ giấc mộng lành. Hôm sau thỏ trắng vẫn đi làm, đồng nghiệp cũng hiểu ý mà không nhắc đến chuyện nặc nặc sập cửa bỏ đi hôm qua. Tiêu lãi đại đã không có ý kiến gì thì mọi người còn nói gì được. Ông chú dung tục dường như cũng biết điều, hiểu Tiêu Đại Boss và nặc nặc có mối quan hệ bất thường nên cả buổi sáng cũng không đến gây phiền phức cho cô nữa. Cho đến buổi trưa nặc nặc đi lấy cơm cho Tiêu Giật, đưa cơm đến văn phòng mới phát hiện ra có gì đó lạ lùng. Trong phòng người ấy, âm u hoang vắng, chỉ có một chút ánh sáng lọt vào phòng qua khe hở của rèm cửa sổ, hoàn toàn không có bóng ai cả. Em Lâm thấy thế bèn giải thích. Tiêu Tổng tối qua về công ty tăng ca, xử lý xong một số tài liệu gấp, 8 giờ sáng nay lên máy bay đi công tác ở thủ đô rồi, khoảng nửa tháng thì về. Thế hóa ra, đêm qua Tiêu Giật phóng xe đi, không về nhà mà về văn phòng. Thế hóa ra, Tiêu Đại Boss vội xử lý gấp việc đêm qua là vì sợ hôm nay nhìn thấy mình. Thế hóa ra, Tiêu Đại Boss xấu hổ. Nặng nặc cười đến đứt ruột vì suy luận của mình, cuối cùng ôm cặp lồng cơm hỏi thêm một câu. Vậy cơm trong nửa tháng này của Tiêu Tổng phải làm sao đây? Sự thực là nặng nặc chỉ đang diễn tả một cách khéo léo rằng, nếu Tiêu Đại Boss nửa tháng này không ở đây, có phải tôi cũng nghỉ nửa tháng không cần đi lấy cơm? Tiếc là, em Lâm trước nay thông minh lanh lợi, đang nghĩ trạch đi, báo cáo với Boss như sau. Tiêu Tổng, nặng nặc hình như rất thích cơm của anh. Đầu dây bên kia Tiêu Giật trầm ngâm một lúc rồi nói, trong nửa tháng, nhà bếp vẫn tiếp tục làm cơm. Em Lâm hiểu ý, đáp rất mạnh mẽ, kiên quyết. Vâng. Ý là, Tiêu Tổng, anh cứ yên tâm đi công tác, chuyện công ty tôi sẽ giúp anh làm hết. Em Lâm ra tay, một người bằng ba, khi đã làm việc thì quả nhiên rất thỏa đáng. Đầu tiên, để xoa dịu nặc nặc, để cô khỏi kinh ngạc, em Lâm chỉ nói Tiêu Đại Boss trước kia đi công tác thì nhà bếp vẫn làm việc bình thường. Nên thông thường ai lấy cơm cho Tiêu Tổng thì trong thời gian anh đi công tác, người đó sẽ tận hưởng đãi ngộ đặc biệt của anh. Nặng nặng tưởng thật, ngốc nghếch ôm hộp cơm của mình đi lấy cơm đều đặn mỗi ngày. Mặt khác, các gì các cô nhà bếp cũng không phải ăn chay. Đến công ty mấy năm rồi, Tiêu Tổng đi công tác vẫn phải tiếp tục nổi lửa là chuyện thường ngày ở huyện. Chỉ cần kéo em Lâm thông tin nhanh nhạy ra hỏi thăm là biết. Em Lâm nghe thế, cố ra vẻ thần bí. Dì Trương, dì cũng biết đấy, bọn cháu làm việc hành chính, cái nào nên nói hay không nên nói đều rất quan trọng. Hễ bất cẩn là công việc bị đe dọa ngay. Gặp được sếp tốt như Tiêu Tổng, một công ty tốt thế này đúng là không dễ tí nào. Dì Trương gật đầu xúi xít. Đúng thế, em Lâm, dì cũng không làm khó cháu nữa. Cháu nhắc khéo cho dì hai câu. Hê hê, chẳng phải cháu muốn ăn bánh thịt hay sao? Ngày mai dì đích thân gói cho mà ăn. Em Lâm nghe thế, hai mắt híp lại thành đường chỉ, hài lòng đáp. Dì Trương à, cháu nói thật nhé, cô nàng nặng nặc này không đơn giản đâu. Đã không là hành chính cũng chẳng phải trợ lý, mà Tiêu Tổng cứ thích bảo cô ấy lấy cơm pha cà phê cho, dì nghĩ sao? Hê hê, nói trắng ra là ngày nào cũng muốn nhìn cô ấy nhiều hơn một tí thôi. Ngừng một lúc, em Lâm mới thì thào vào tai dì Trương. Cháu đoán ấy mà, không chừng cháu và dì sắp phải lấy cơm và pha cà phê cho Nặc Nặc đó. Dì Trương vừa lẽ, thế là từ hôm ấy, cơm nhà bếp bỗng có sự thay đổi cực lớn. Để lấy lòng bà chủ tương lai, dì Trương hỏi thăm lòng vòng rất nhiều người để biết Nặc Nặc thích ăn gì. Tiếc là Nặc Nặc là cô bé ngoan, chưa bao giờ kén cá chọn canh. Bình thường ăn cơm với mọi người chẳng ai đoán được cô nàng thích gì, không thích gì. Tóm lại có thể nói, Nặc Nặc chính là một con thỏ ăn tạp. Không đi được đường đó, dì Trương đành làm theo quy tắc cũ, thịnh soạn không chay. Trẻ con bây giờ đều thích ăn thịt. Cơm ở nhà ăn cũng khá ngon rồi, mà nhân viên cứ than vãn chẳng thấy thịt đâu. Nên dì Trương vật vã một lúc, dứt khoát xắn tay áo lên, chế biến thức ăn cho Nặc Nặc. Cho đến khi thỏ trắng hai mắt đỏ ngầu muốn phát điên lên mà vẫn không dừng tay. Lúc đầu Nặc Nặc vẫn không để tâm, hô hởi về nhà nói với mẹ rằng Tiểu Đại Boss đúng là Đại Boss, thức ăn ngon đến nỗi chẳng thấy sau đầu cả. Một ngày cũng thế, hai ngày cũng thế, đến ngày thứ ba, thứ tư, Nặc Nặc mở hộp cơm yêu quý của mình ra, muốn nôn ọe. Hơn nữa, điều khiến Nặc Nặc không thể hiểu nổi đó là thường ngày lấy cơm cho Tiêu Giật, anh ta lười kinh khủng. Cô cứ phải bày từng món ra, mời mọc đủ trò mới chịu dừng tay ăn cơm. Nên Nặc Nặc đã ít nhiều nhìn thấy thức ăn của Tiêu Đại Boss. Hình như, có lẽ, chắc là những món cô ăn gần đây còn ngon hơn gấp 3-4 lần khi Tiêu Đại Boss ăn chăng? Sau khi trong đầu xuất hiện ý nghĩ đó, Nặc Nặc đột ngột có cảm giác tội lỗi như thể mình tham ô hối lộ vậy. Liệu có thể dì Trương xem mình là tình nhân của Tiêu Giật, muốn nhân cơ hội anh không có ở đây mà hiếu kính với mình, sau này được dễ thở hơn trong công ty? Nặc Nặc tuy là tiểu thị dân nhưng vẫn hiểu được chuyện ấy. Khi đã nghi ngờ như vậy, ngày hôm sau khéo léo nhắc dì Trương cho mình ăn món thanh đạm hơn một chút. Dì Trương ngẫm nghĩ, trưa hôm sau hộp cơm có thêm món tôm long tỉnh. Nặc Nặc thấy thế lại khéo léo bày tỏ, thực ra cô muốn ăn món rau nào mới mẻ. Thế là trưa hôm sau nữa, trong hộp cơm có thêm gà sắt hạt lựu xào dưa, gà xào thập cẩm, chân gà. Nặc Nặc đau buồn, không khéo léo nữa mà nói huỵch toẹt ra là không muốn ăn thịt. Thế là trưa hôm sau, trong hộp cơm có thêm món trứng xào cà chua. Nặc Nặc muốn đập đầu vào tường quá, để tránh xảy ra nhầm lẫn nên đã dõng dạc nói rõ. Muốn ăn các món chay và các loại rau như bắp cải, dưa gang. Bài toán lần này khiến dì Trương khó xử muốn chết. Vừa muốn phu nhân tương lai ăn ngon, vừa muốn cô hài lòng. Dì Trương đã trưng cầu ý kiến em Lâm bằng hai hôm chân giò heo hầm. Hôm sau, Nặc Nặc thấy trong hộp cơm của mình cuối cùng đã có món bắp cải trộn dầu giấm. Vui mừng đến nỗi nước mắt dâng trào. Khi húp canh, đang yên đang lành trong món canh dưa gang, bỗng xuất hiện một phần bóng cá tròn vo. Mẹ ơi, Nặc Nặc nhìn bóng cá tròn vo thì đầy ứ trong món canh nóng hổi, bỗng hiểu rằng thế đây không phải bóng cá mà là dáng người của cô sau một tuần ăn toàn thịt. Tròn vo, mập mạp, không bao lâu nữa mình cũng giống như thế, lăn chứ không đi nổi. Bây giờ Nặc Nặc chỉ mong ngóng Tiêu Đại Boss sớm quay về, vì cô muốn bảo cho anh biết thỏ trắng ăn cỏ mà. Ba chữ thỏ ăn thịt nghĩ mà thấy gớm ghiếc. Chương 8. Vợ chồng quái nhân. Tiêu Giật, thì ra anh luôn lừa em. Ngày thứ bảy sau khi Tiêu Đại Boss đi công tác, Nặc Nặc thấy không chịu nổi. Ngoài việc mong ngóng Tiêu Giật về nhanh để giải thoát cho mình khỏi các món ăn toàn thịt kia, Nặc Nặc thấy hơi nhớ Tiêu Đại Boss rồi. Vốn thế mà, Nặc Nặc nghĩ hai người hôn nhau rồi thì giống như đã ký kết gì đó. Huống hồ gì Tiêu Đại Boss hôm ấy còn thẳng thắn bày tỏ là anh thích cô. Nhưng tình hình bây giờ cho thấy Tiêu Giật đâu có chút biểu hiện là thích mình. Đi 7 ngày, điện thoại, không. Tin nhắn, không. Đến email cũng chả có. Nghĩ đến đấy, Nặc Nặc không kìm được tiếng thở dài. Tiêu Đại Boss nghĩ gì vậy nhỉ? Nếu không thích cô thì những việc anh đã làm trước đó không giải thích được. Nhưng nếu thích cô, sao có thể ung dung thản nhiên đi công tác mà chẳng thèm chào cô một tiếng? Cô nàng Nặc Nặc băn khoăn vô cùng, cuối cùng quyết định chủ động xuất kích. Ai bảo cô thực sự là có một tí ti nhớ người ta chứ? Thế là nặc nặc ôm điện thoại di động ngẩn ngơ cả buổi tối, bấm rồi xóa, xóa rồi bấm, mất hơn tiếng đồng hồ, Lao Tâm khổ tứ viết một tin nhắn nội dung như sau. Có rảnh không? Nếu rảnh thì bấm xuống. Vẫn rảnh à? Nếu có thì bấm lên trên. Kiểm tra N lần sau, xác định nội dung không có sai sót, bèn nghiến răng, gửi đi thành công. Lại đợi chừng nửa phút, đoán chừng người ta đã nhận được tin, nặng nặc cố làm ra vẻ hoảng hốt, nhưng rất điềm tĩnh gửi đi tin nhắn thứ hai, nội dung như sau. Xin lỗi Tiểu Tổng, em gửi nhầm. Nặng nặc thừa nhận, mình đúng là rất rảnh. Nhưng bắt cô mà giày đi liên lạc với Tiểu Đại Boss thì cô không làm được. Nên nặc nặc cũng như những cô gái khác, nói một đằng làm một nẻo. Tiếp đó chỉ cần đợi người ta hồi âm. Nếu Tiểu Đại Boss nhắn lại thì có thể tiện hỏi thăm anh khi nào về. Gần đây làm gì, có nhớ em không? Không đúng, không đúng, có nhớ Tiểu Tuấn không? Nhưng nếu Tiểu Đại Boss không nhắn lại thì cô chỉ xem như gửi nhầm, không đến nỗi mất mặt lắm. Thế là yên tâm đợi chờ, còn ăn cơm tối với bố mẹ, rửa bát, ra bộ sau bữa cơm, về nhà giặt quần áo. Đến 10 giờ rưỡi, điện thoại di động vẫn nằm yên lặng trên bàn, không nhúc nhích. Nặng nặc có phần tuyệt vọng. Có lẽ Tiêu Giật đi công tác quá bận chăng, đến nỗi không có cả thời gian gửi tin nhắn cho mình. Nặng nặc ức chế nghĩ vậy. Nặng nặc như quả bóng bị chích xì hơi, đang định tắm rửa đi ngủ thì âm báo tin nhắn reo vang. Nặng nặc gần như trồm lên đến xem, vừa mở ra thì đã tuyệt vọng. Bạn có tin mới, người gửi, tổng đài phục vụ, số điện thoại 13800 13800. Nặng nặc chống cằm thở dài thườn thượt, dùng ngón cái bấm xem, thờ ơ nhìn nội dung tin nhắn. 1354xxx đã nạp 100 tệ cho bạn. Thời hạn sử dụng đến 22 giờ 2 phút ngày 31 tháng 7 năm 2010. Nặng nặc đờ lưỡi, mắt trợn trắng. Nguyên nhân cô đứng hình, ngoài miếng bánh từ trên trời rơi xuống, lại có người bất ngờ nạp tiền cho mình. Và quan trọng hơn là, nặng nặc cảm thấy số điện thoại này hơi quen. Chắc không phải là... Nặng nặc chưa kịp tra số di động thì di động của cô rung lên. Trên màn hình hiện rõ tên người ấy, Tiểu Giật. Nặng nặc nuốt nước bọt, nhịp tim chậm cả nửa phách, cuối cùng run rẩy mở điện thoại di động ra. Alo, cô ngốc ạ, điện thoại của em hết tiền rồi. Nhiều năm về sau, khi Tiêu Giật và nặng nặc đã kết hôn và có hai đứa con, nặng nặc vẫn nhớ như in khi Tiêu Giật nói câu ấy, tim cô đã nở đầy niềm hạnh phúc ngọt ngào. Cảm giác ấy còn khiến cô vui sướng hơn cả khi Đại Boss tỏ tình nữa. Nếu trong lòng nặng nặc trước đó còn tồn tại chút xa dự và không chắc chắn với tình cảm này, thì giờ phút ấy tất cả đã tan biến như mây khói theo ba chữ, cô ngốc ạ. 7 ngày chờ đợi và giàn vặt cũng bốc hơi theo ba chữ đó cả. Tối ấy, ngay cả trong mơ, nặng nặc cũng mỉm cười rất ngọt ngào. Sau việc đó nặng nặc mới biết mình quả là con thỏ trắng hồ đồ. Thực ra lúc cô nhắn tin, Tiêu Đại Boss vừa về khách sạn đang tắm rửa. Đến khi anh sạch sẽ thơm tho, bước ra khỏi phòng tắm thấy tin nhắn của nặc nặc, vừa gọi lại thì bên kia phẳng đến một giọng nữ rất mẫu mực. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đã tạm ngừng hoạt động. Ở Trung Quốc, khi điện thoại di động hết tiền sẽ bị khóa 2 chiều hoàn toàn, chứ không quy định ngày sử dụng như ở Việt Nam. Vì khách sạn mà Tiêu Đại Boss ở được xây dựng giữa lưng chừng núi, hoang vu hẻo lánh, không mua thẻ để nạp tiền được. Tiêu Đại Boss không nói năng gì, ăn mặc chỉnh tề rồi lái xe ra khỏi khách sạn. Khoảng hơn nửa tiếng sau mới vào được thành phố, nạp tiền cho điện thoại của nặc nặc rồi mới gọi điện cho cô. Nặc nặc nghe giải thích xong, cảm động vô cùng, đầu đập bàn xin lỗi rối rít. Em xin lỗi, em xin lỗi. Kết quả vừa nói xong, đã nghe Tiêu Đại Boss trầm tĩnh bảo. Không cần xin lỗi, em bù đắp cho anh thế nào? Người nói vô tình người nghe có ý, nặc nặc nghe xong mà tự dưng đỏ bừng lên. Trong đầu cứ hiện lên cảnh hai người hôn nhau đêm ấy. Cũng may Tiêu Đại Boss không ở đây, nếu không thì thật sự là mất mặt chết đi được. Anh muốn em bù đắp thế nào? Ừ, anh đang download Hoàng Diễm. Nặng nặc lặng lẽ, im bặt. Không ngờ tiểu đại boss cũng chơi game online. Trò chơi 3D rất dễ thương, hoàng diễm, này chẳng phải là trò chơi mà mình đang chơi hay sao? Nàng nặc e dè, ý anh là... Tiêu Dật sảng khoái thừa nhận, hôm ấy đến nhà em, thấy em đang chơi nên download. Tiểu đại boss, anh không thể khéo léo uyển chuyển hơn ư? Nàng nặc túm tóc, đang không biết đối đáp thế nào thì nghe Tiêu Dật nói tiếp, muốn bù đắp em nâng cấp cho anh đi. Nàng nặc chơi game online không giống người khác. Người khác chơi game online hoặc là chịu nhiều áp lực trong cuộc sống, muốn tìm cảm giác thỏa mãn trong game, hoặc là vì các cô em chơi game này rất nhiều, vào để đùa bỡn và tìm niềm vui. Cũng có thể là vì muốn tìm cảm giác đồng đội, mọi người cùng nhau đi đánh boss. Nhưng nặc nặc chơi game online trước nay luôn đơn thương độc mã. Mục đích chơi game online của nặc nặc rất đơn giản, chính là chém quái rất sảng khoái. Khi không vui trong cuộc sống, trong lòng có chút bực bội, vào game tìm một đám quái vật, mở liền chức năng đội nhóm để chém hoặc chém từng nhát vào chúng, khiến nặc nặc cảm thấy rất khoái trá. Nên nặc nặc chơi game online, một là không thích đội nhóm, hai là không thích vào đội vào nhóm. Trước nay đều độc hành hiệp. Quy thành chơi game là tiếp nhận nhiệm vụ, đánh quái, hoàn thành nhiệm vụ rồi chơi nhiệm vụ tiếp. Một người bạn thân của nặc nặc đã từng nói, nặc nặc chơi game có thể tìm ra cảm giác đơn độc khó tả. Thế nên mới nói, đối với việc tiểu đại boss đột ngột muốn chơi hoàng diễm, đồng thời bảo mình là sư phụ đi tăng cấp cho anh, nặc nặc vừa thấy hoảng vừa thấy sợ. Cô không thích đội nhóm là vì ngại phiền phức, bây giờ lại phải đưa tiểu đại boss đi tăng cấp, khiến nặc nặc nghĩ thế nào cũng thấy kỳ cục. Nhưng cũng may, tiểu đại boss không hổ là thiên tài. Vào game chưa 10 phút đã thuần thủ các thao tác. Nặc nặc đưa tiểu đại boss đến thánh địa luyện cấp 80 nào đó, tạo đội rồi đưa tiểu đại boss vào vùng an toàn, tự mình đi chém quái. Một đặc điểm lớn khác khi nặc nặc chơi game là chưa bao giờ treo máy. Vốn dĩ cô chơi game để thấy cảm giác thỏa mãn khi chém quái, xả stress. Nếu cứ treo máy để đó, thản nhiên nhìn màn hình vi tính tự chơi thì còn có ý nghĩa gì? Đó cũng là một trong những nguyên nhân mà nặc nặc không muốn làm nhiệm vụ cùng đội nhóm. Người khác có thể treo máy cả đêm, còn bạn có thể tự tay giết quái suốt đêm không? Những lúc này đây, vì tiểu đại boss, nặc nặc vẫn hào hứng khoái chí chém quái. Không quá nửa tiếng sau, tiểu đại boss đã tăng lên 10 lòng cấp. Tiêu Dật thấy thế thì thản nhiên gõ một hàng chữ. Đội nhóm tôi là Tiêu Dật. Rất tốt, tiếp tục đánh, hôm nay tăng lên cấp 20. Đội nhóm nặc nặc vô vi. Ồ. Nặc nặc nghe mệnh lệnh của tiểu đại boss, ngoan ngoãn tiếp tục chém quái, nhưng trong lòng lại thấy hơi uất ức. Người ta chơi game online đều được bạn trai yêu thương chiều chuộng, con trai đưa con gái đi luyện cấp, tặng trang bị. Nhưng đến cô, sao lại ngược lại? Tiểu đại boss rõ ràng là người rất mạnh, đến đặt tên trong game online cũng vô cùng ngỗ ngược. Tôi là Tiêu Dật. Cái tên ấy nhìn một cái đã thấy tính chất giống, tôi là Obama, nhìn là biết người nổi tiếng. Nhưng một người ngỗ ngược như thế lại cam đóng vai thư sinh để một cô gái đưa mình đi tăng cấp chém quái. Nặng nặc không hiểu nổi nhưng lại chẳng dám hỏi. Khó khăn lắm mới chơi được thêm nửa tiếng nữa. Tiêu Dật cuối cùng đã lên cấp 20. Nặng nặc thế, vội vàng vẫy đuôi đánh chữ. Đội nhóm nặng nặc vô vi, nụ cười đáng yêu. Cuối cùng đến cấp 20 rồi. Đội nhóm tôi là Tiêu Dật. Ừ, vậy chúng ta kết hôn. Nặng nặc thấy câu trả lời đó thì đần mặt ra, lúc phản ứng kịp đã gõ một hàng dấu chấm. Tư duy của tiểu đại boss đúng là quá nhạy bén ư. Tại sao rõ ràng là đang đánh quái, tự dưng lại bảo đi kết hôn? Tiêu Dật có lẽ không đoán ra phản ứng của nặc nặc nên lại thản nhiên gõ một dòng. Đội nhóm, tôi là Tiêu Dật. Anh thấy trên trang chủ, nhân vật cấp 20 có thể kết hôn. Vợ chồng có rất nhiều nhiệm vụ phu thê, kinh nghiệm cũng rất cao, có vấn đề gì à? Nặc nặc nhìn câu đó, đầu óc chợt sáng bừng lên, gõ lách cả lách cách trên bàn phím. Đội nhóm nặc nặc vô vi, em là tài khoản nam. Đội nhóm tôi là Tiêu Dật, vừa hay anh là tài khoản nữ. Nặc nặc lúc đầu chơi game để tránh bị quấy rối nên đã chọn tài khoản nam mà không chút do dự. Nhưng cô không tài nào hiểu nổi tiểu đại boss lại chơi tài khoản PD. Sau khi nhân vật của Hoàng Diễm được xây dựng bước đầu, nam nữ đều khá giống nhau, cùng một kiểu tóc ngắn, cùng loại trang phục vải gai, cùng đi chân đất, nhân vật phải tăng cấp rồi mới mua trang bị, kiểu tóc mới dần dần nhận ra giới tính. Người sáng chế game này lúc đầu có giải thích, lý do làm thế là vì gần gũi với cuộc sống hơn, vì khi các em bé lúc ra đời nhìn vẻ bề ngoài cũng không biết được là nam hay nữ. Nàng Nạc vừa vội đưa Tiêu Dật đi luyện cấp, cũng không mở thông tin anh ra xem. Bây giờ lại phát hiện ra Tiêu Rẻ Bót là tài khoản nữ, bị xét đánh đứng hình đến nỗi nội thương cả. Nạc Nạc phô vi: Tiêu Tổng, anh nghĩ gì thế? Tại sao lại chơi tài khoản nữ? Tôi là Tiêu Dật, còn em, tại sao chơi tài khoản nam? Nạc Nạc nhìn rồi trả lời rất khẳng khái. Nạc Nạc vô vi, chống quấy rối: Tôi là Tiêu Dật, anh cũng thế, chống quấy rối. Tôi là Tiêu Dật, tiện thể kết hôn. Nạc Nạc đang uống nước, nhìn thấy câu cuối cùng của Tiêu Đại Bót đã phun hết nước lên màn hình máy tính. Nhìn màn hình, Nạc Nạc bỗng chốc tỉnh ngộ. Thực ra Tiêu Đại Bót chẳng chút hứng thú game online, còn về việc download Hoàng Diễm xuống, hoàn toàn là vì muốn tài khoản nam của mình kết hôn. Tiêu Đại Bót, anh thực sự là quá nham hiểm, quá đèn tối. Nạc Nạc và Tiêu Đại Bót kết hôn trong game rất suôn sẻ, vì đều là những kẻ vô danh tiểu tốt nên chẳng có bạn bè chúc phúc, không có hôn lễ trịnh trọng. Hai người đứng trước Nguyệt Lão trịnh trọng thể thốt sẽ yêu thương nhau suốt đời, được xe tơ hồng xem như hôn lễ hoàn tất. Xe tơ hồng cũng là một trong những thiết kế khá nổi tiếng trong Hoàng Diễm. Nam nữ game thủ đồng ý thành thân rồi, Nguyệt Lão ngồi trên vầng mây màu sẽ phất tay áo. Sau chức năng vô cùng rực rỡ ấy, trên đầu tân lang tân nương sẽ xuất hiện dáng mây bảy màu, rồi trong tích tắc sau đó hóa thành dây tơ hồng ánh sáng rực rỡ, từ từ rơi xuống, quấn lấy chân trái và chân phải của nam nữ, nửa khắc sau mới dần dần biến mất. Đó là chức năng đầu tiên của phui thê. Sau này khi muốn biết một nửa của mình ở đâu, mở chức năng xe tơ hồng ra, tơ hồng sẽ hiện thân lần nữa. Xoắn lại là lập tức tìm ra ngay phu quân hoặc nương tử của mình đang ở đâu. Tuy hôn lễ vô cùng khiêm tốn, nhưng Nạc Nạc lần đầu làm tân lang vẫn sung sướng kéo nương tử Tiêu Đại Mỹ Nhân đến xem pháo hoa ở Tuẫn Tỉnh Nhai. Tiêu Đại Bót nghe thế thì không nhịn được mỉm cười. Cái nơi Tuẫn Tỉnh Nhai kia chỉ có một tác dụng là để cho game thủ tự sát. Mà trong game, thông thường bị bức đến nỗi tự sát, ngoài bị kẻ thù giết ra, còn chết vì tình nữa. Nên lúc đầu người lập game Hoàng Diễm đặt tên Tuẫn Tỉnh Nhai vô cùng lãng mạn. Tuẫn Tỉnh Nhai đương nhiên trở thành nơi người ta tự sát, vợ chồng mới cưới mà đi trăng mật ở Tuẫn Tỉnh Nhai, quả là Tiêu Dật mới nghe lần đầu. Nhìn bầu trời rực sáng, sánh vai thỏ trắng đứng trên sườn núi ngắm phong cảnh, Tiêu Dật không nhịn được hỏi, ngắm pháo hoa ở Hồng Diệp Triều hoặc Tử Trúc Lâm không được hay sao? Tại sao lại đến Tuẫn Tỉnh Nhai? Nàng Nặc khựng lại một lát rồi mới đánh chữ, vì hoàng hôn ở Tuẫn Tỉnh Nhai rất đẹp. Tiêu Dật nhìn câu đó, ngón tay thon dài dừng lại trên bàn phím một lúc, nhận ra trong lòng mỗi cô gái đều mong chờ một hôn lễ trọng đại và lãng mạn chăng? Cho dù là trong game, Thỏ Trắng vẫn muốn giữ lại cho cả hai những ký ức đẹp nhất, nên mới tìm ra một nơi vừa đặc biệt lại rất lãng mạn để bắn pháo hoa chúc mừng. Tiêu Dật nhìn Thỏ Trắng vừa bắn thêm một loạt pháo hoa nữa, cuối cùng lên tiếng, Nặc Nặc, sau này anh sẽ bù cho em một hôn lễ trọng đại. A, Nặc Nặc ngớ người, rồi lập tức đánh một biểu tượng mặt cười đáng yêu. Không cần, không cần, chỉ là game thôi mà. Huống hồ gì trong game này, cô là tân lang, nếu muốn bù hôn lễ thật thì phải là mình chứ. Thực ra Nặc Nặc đỏ mặt nghĩ, Tiêu Đại Bót trong thời gian đi công tác mà lên mạng cùng mình 2-3 tiếng để chơi game đã rất tốt rồi. Mà Nặc Nặc đang chìm đắm trong thế giới nhỏ của mình, không hề biết rằng hôn lễ Tiêu Đại Bót nói không phải là hôn lễ này. Dù thế nào đi nữa, cặp đôi kỳ quặc Nặc Nặc và Tiêu Đại Mỹ Nhân vẫn là một đôi vợ chồng ngọt ngào. Nặc Nặc cũng quen mỗi tối cùng với Tiêu Đại Bót làm nhiệm vụ nâng cấp phụ bản. Tuy đa phần thời gian cô gánh hết mọi việc, nhiệt huyết bừng bừng đi đánh quái, Tiêu Đại Mỹ Nhân lại thản nhiên ngồi một bên ngắm cảnh, thỉnh thoảng tặng kinh nghiệm. Nặc Nặc vẫn cảm thấy yên lòng. Dù sao mình mới là phu quân, trách nhiệm bảo vệ nương tử cũng không có gì là quá khó. Hơn nữa trong game Hoàng Diễm, vì muốn sát với cuộc sống thực, nên con gái trong game ngoài lượng máu thấp hơn nam gia, thì phòng ngự, công kích đều kém hơn nam giới nhiều. Cũng chính vì nguyên nhân đó mà còn hấp dẫn được một đám game thủ nam vào game để thương hòa tiếc ngọc, cam tâm tình nguyện làm bảo vệ. Nhưng Nặc Nặc lúc đầu không hề ngần ngại mà chọn tài khoản nam. Vì sao à? Rất đơn giản. Một là không cần tìm chồng trong game. Hai là không cần người khác bảo vệ dẫn đi tăng cấp. Máu càng nhiều, phòng vệ càng cao thì càng tốt thôi. Nhưng Nặc Nặc không ngờ mình lại có ngày phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ tiểu đại mỹ nhân kiều diễm xinh đẹp kia. Cuộc sống hài hòa của cặp vợ chồng trẻ ấy chưa được bao lâu thì hai người đã xảy ra sự khác biệt. Mà khởi đầu của chuyện đó thì phải nhắc đến từ hoạt động thất tịch tuần trước đó. Cuối tuần ấy vừa đúng lễ thất tịch, Hoàng Diễm tổ chức hoạt động thất tịch tình nhân. Vì phần thưởng phong phú nên đã cuốn hút rất nhiều game thủ tham gia. Nhiệm vụ của hoạt động vốn không khó, thực ra chỉ là thu thập vật liệu, đánh tiểu quái, biến thái nhất cũng chỉ là bắt hai vợ chồng trả lời những câu hỏi phối hợp. Nếu một câu nào đó mà trả lời không giống nhau thì nhiệm vụ thất bại. Nhưng đếm đi đếm lại cũng chỉ có mấy câu hỏi. Chỉ cần hai vợ chồng bàn trước câu trả lời hoặc vừa trả lời vừa hỏi nhau cũng qua được dễ dàng. Biến thái ở chỗ là điều kiện tham gia hoạt động. Một là hai bên bắt buộc là vợ chồng. Hai là phải muốn tham gia hoạt động. Ngoài việc đến Nguyệt Lão đăng ký, còn bắt buộc cách mỗi tiếng đồng hồ phải trò chuyện hết với 6 tiểu đồng tử trong Thanh Hàn Cung mới có thể tham gia hoạt động chính thức. Cũng có nghĩa là muốn tham gia hoạt động thì hai vợ chồng bắt buộc phải online trên 3 tiếng đồng hồ. Vì là thứ bảy, Nặc Nặc được nghỉ nên chẳng sao. Nhưng tiểu đại boss đang đi công tác không có ngày nghỉ. Hai người bàn bạc với nhau. Thực ra chỉ có Nặc Nặc đề ra câu hỏi, tiểu đại boss hạ lệnh giải quyết. Quyết định trước khi Tiêu Giật làm xong việc, về khách sạn thì Nặc Nặc sẽ mở máy tính vào cả hai tài khoản, treo máy để đăng ký. Nặc Nặc đương nhiên đồng ý cả hai tay. Nhưng khi nhìn thấy tên tài khoản và mật mã của tiểu đại boss, cô đã sững người. Tài khoản game của Sư Xiao Y. Mật mã: Nặc Nặc 520-13-141. Tiểu đại mỹ nhân, anh có thể thẳng thắn thêm nữa không? Nặc Nặc thẹn thùng, cắn răng bỏ qua hàm nghĩa của tên tài khoản và mật mã đó. Đánh nhanh để vào game, di chuột đến giao diện ứng cử viên, đang chuẩn bị đăng nhập nhân vật. Tôi là Tiêu Giật. Thì tay đã run lên, Nặc Nặc hoàn toàn đờ đẫn trước quang cảnh trước mắt. Hồi lâu sau, Nặc Nặc há mồm trợn mắt làm nhảm. Không ngờ tiêu đại bót lại là... Tiêu Giật, thì ra anh luôn lừa em. 8 giờ rưỡi tối, Tiêu Giật đã kết thúc việc đàm phán, về lại khách sạn nhưng không thấy mệt mỏi chút nào. Áo khoác chưa kịp cởi, việc đầu tiên là gọi điện cho thỏ trắng nhà mình. Điện thoại kết nối, bên kia vang lên giọng ngọt ngào của thỏ trắng. Tiêu Giật cười, dịu giọng nói: Nặc Nặc, tham gia hoạt động chưa? Thực ra, việc Hoàng Diễm tốt, hoạt động được đều chẳng quan trọng. Điều Tiêu Giật quan tâm là tiếng cười của Nặc Nặc. Lần này đi công tác phải rất nhiều, nhưng chỉ cần mỗi tối về khách sạn, nghe được giọng nói của Nặc Nặc, hoặc khi xử lý công việc, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn Nặc Nặc trong game đang cố sức đánh quái là đã đủ rồi. Phải, thực ra lúc đầu Tiêu Giật download game cũng giống mục đích Nặc Nặc gửi tin nhắn đùa nghịch cho anh. Chẳng qua là viện cớ để liên lạc với đối phương thôi. Đêm ấy ôm hôn nhau rồi, Tiêu Đại Bót nhận được điện thoại của chú Lý Trưởng Hoạng Mục. Công ty vốn đã đồng ý đầu tư cho game Kỳ Lân Sát, bỗng dưng đổi ý, muốn rút lại tiền đầu tư. Điều này đối với công ty sáng chế Kiêu Dực thì đúng là một cú sốc cực lớn. Tiêu Nại bất lực, đang mở cuộc họp với các lãnh đạo suốt đêm, vạch ra phương án kế hoạch. Sáng sớm hôm sau đích thân bay đến Bắc Kinh. Tiêu đó đàm phán suốt ngày suốt đêm, điều tra đối thủ cạnh tranh, mỗi đêm lê thân hình mệt mỏi rã rời về khách sạn. Tiêu Giật cũng muốn gọi điện thoại cho Nặc Nặc, nhưng anh lại sợ nghe thấy giọng nói ấy thì sẽ không kiềm chế được mà bay về thăm cô. Cứ đợi vậy. Một tuần sau, khi việc đàm phán cuối cùng đã có tiến triển, Tiêu Đại Bót thở phào một hơi dài, mới có thời gian ngồi trước laptop, download game Hoàng Diễm. Đang định gọi cho Nặc Nặc, nhờ cô tăng cấp cho mình, thì tin nhắn của Nặc Nặc đã đến trước. Thầy mới nói, từ một góc độ nào đó, Tiêu Đại Bót và Nạc Nạc rất ăn ý. Tiếp đó là tầng cấp, kết hôn. Theo tiến độ đàm phán công việc, Tiêu Dật mỗi đêm về lại khách sạn, còn phải lo xử hợp đồng và kế hoạch. Nhưng dù vậy, anh vẫn lên mạng rất đúng giờ, để Nạc Nạc dẫn mình đi luyện cấp. Vì chỉ có thế, mỗi lần xem xong tài liệu đến mức tinh thần mệt mỏi, ngẩng đầu lên mới có thể thấy được bóng dáng khiến mình yên lòng hơn. Phù, phù, tốt quá. Tiêu Tổng anh tăng cấp 30 rồi. Ôi, ngày mai có hoạt động thất tịch, anh đi công tác bận lắm nhỉ? Có thời gian tham gia không? À, Tiêu Tổng đừng tăng kinh nghiệm mãi thế, thỉnh thoảng cũng tự đánh quái đi. Mỗi lần nhìn thấy thỏ trắng kêu ca, than thở, Tiêu Dật cảm thấy mình thoải mái nhẹ nhõm hơn nhiều. Giống như bây giờ, anh vừa mở game vừa cầm điện thoại di động nói. Anh lên mạng ngay đây, em đợi anh ở thành Trường An. Nàng Nạc bên kia hình như đang lờ đãng, hồi lâu sau mới thở dài bảo. Không cần vội, em vẫn chưa đăng ký tham gia hoạt động thất tịch. Ngón tay vốn đang lướt nhanh trên bàn phím của Tiêu Dật khựng lại. Tại sao? Tại sao? Nàng Nạc nghe thế, bĩu môi vẻ không vui. Tiêu Đại Bót lại còn thản nhiên hỏi cô là tại sao à? Đó là hình phạt cho sự lừa dối của Tiêu Đại Bót. Thực ra mình vẫn nên mạnh hơn tí nữa, không nên cái gì cũng ngoan ngoãn gật đầu theo Tiêu Đại Bót. Nàng Nạc cắn răng, túm tóc một lúc rồi mới nói ra sự thật. Hôm nay em vào tài khoản của anh, phát hiện trong game anh vẫn còn một nhân vật. Game Hoàng Diễm trong cùng một server, cùng một tài khoản có thể tạo 3 nhân vật. Thực ra Tiêu Đại Bót tạo thêm một nhân vật khác cũng không sao. Vấn đề là ở chỗ, nhân vật đó mang tên Phụng Diễm Cửu Thiên. Tuy Nặng Nặc là một game thủ chỉ thích chơi một mình, nhưng cô vẫn không lạc hậu lắm. Về những chuyện đồn đại xung quanh Phụng Diễm Cửu Thiên của server cô chơi cũng hiểu được loáng thoáng. Phụng Diễm Cửu Thiên thực ra là hai game thủ, một là Phụng Diễm Cửu Thiên, hai là Hoàng Diễm Cửu Thiên, đều là game thủ cấp nguyên lão của server, mà hai người này đúng là tên gọi, một là đực, một là cái. Hai người cùng chiếm đóng đệ nhất cao thủ PK, đệ nhất gian thương phú hào, đệ nhất bàng phái, vân vân, khiến các game thủ khác không muốn quan tâm cũng khó. Nhưng cùng lúc, hai người này cũng rất hiếm khi phát ngôn trên kênh thế giới, hiếm khi có scandal, nói theo lời một game thủ nào đó là khiêm tốn đến mức người ta phẫn nộ. Và cũng chính vì sự khiêm tốn đó mà có thêm một cảm giác rất bí ẩn. Các game thủ có thể hoang tưởng về một điều duy nhất là một đực một cái kia có gian tình, nhưng cho dù là thế thì cũng chẳng có bằng chứng nào cả. Hiện nay theo đà tham gia mỗi lúc một nhiều của các game thủ mới, hai nhân vật thần cấp nguyên lão của game cũng rất ít khi online. Nhưng Nặc Nặc nghĩ ngợi đến mấy cũng không ngờ rằng Tiêu Đại Bót lại là Phụng Diễm Cửu Thiên. Lúc đầu, Nàng Nàng vẫn ôm ấp chút hy vọng rằng có lẽ game có thể cho đăng ký trùng tên. Thế là ma xui quỷ khiến thế nào mà đăng nhập vào nhân vật Phụng Diễm Cửu Thiên, kết quả vừa online, kênh thế giới đã tự động spam. Đệ nhất cao thủ Phụng Diễm Cửu Thiên của server đã online, Hoàng Diễm hoan nghênh bạn trở về. Game này phiền một nỗi là chỉ cần người đứng hạng nhất bảng xếp hạng online hoặc offline đều có thể công cáo. Thế là, trong tích tắc, cả kênh thế giới đã bùng nổ. Thế giới hoa ảnh liên thiên, wow, đại thần, ôm chân đại thần. Đại thần là cách gọi những người rất tài giỏi, đến mức không phải người. Thế giới hoàng ma quái, kỳ thật, tôi cứ tưởng Phụ Diễm Cửu Thiên đã tự sát từ lâu rồi chứ, thế mà vẫn sống à. Thế giới mận rất chua, phải rồi, cả vạn năm rồi chả thấy online. Thế giới gấu Teddy, đại thần, có phải anh cãi nhau với phu nhân Hoàng Diễm Cửu Thiên nên hai người không chơi game nữa? Nàng Nạc giật nảy mình, khóc ròng và out game. Nghĩ đến chuyện chiều nay, Nàng Nạc cầm điện thoại di động uất ức muốn đập đầu vào tường. Tất cả đều do Tiêu Đại Bót mà ra. Chưa bao giờ thấy một trận thế to như thế. Cả thế giới đều vây kín mà hoan nghênh. Hơn nữa vì Phụng Diễm Cửu Thiên vừa online đã xuất hiện ở thành Trường An tập trung rất đông người, nên trong tích tắc đã bị các game thủ bao vây đến nước cũng không chảy lọt. Hoàn toàn là nhìn quái vật từ xa hỏa đến. Nặng nặc giận, thực ra chuyện Tiêu Đại Bót là Phụ Diễm Cửu Thiên thì cô không thể tức. Dù sao Tiêu Đại Bót trước kia có chơi game hay không cũng chẳng liên quan đến cô. Anh không bảo cô biết anh chính là Phụng Diễm Cửu Thiền cũng mặc kệ. Vốn dĩ đó là chuyện riêng tư của người ta mà. Nhưng vấn đề là ở chỗ. Tiêu Đại Boss rõ ràng là cao thủ game online mà lại vô sỉ giả dạng làm gà mờ để mình dẫn anh đi tăng cấp suốt một tuần. Hơn nữa mình còn ngu ngơ đánh quái rất happy nữa chứ. Nàng nàng nghĩ đến đó tức muốn thổ huyết, bị người ta bán đứng mà còn giúp người ta đếm tiền. Bên kia Tiêu Giật nghe nạc nạc nói, phản ứng kịp buồn cười, nói, khụ, suýt thì quên, tài khoản ấy trước kia có chơi một lúc thật. Nhiều chuyện quan trọng nên anh quên mất. Nạc nạc tức điên, mà Tiêu Đại Boss lại nói bình tĩnh như thế, thản nhiên như thế. Trước kia anh từng chơi, tại sao còn bắt em dẫn anh đi luyện cấp? Đầu bên kia trầm tư giây lát, cuối cùng lên tiếng, vì em là tài khoản nam. Nàng nạc có giận đến mấy thì cũng bị một câu của Tiêu Đại Boss làm nguội lạnh hoàn toàn. Vì em là tài khoản nam, vì anh cũng là tài khoản nam nên mới đổi sang tài khoản nữ để chơi với em. Nàng nạc ú ớ, cấm khẩu. Tại sao Tiêu Đại Boss bị vạch trần âm mưu rồi mà cũng trả lời rất quân tử, thẳng thắn khẳng khái đến thế? Top 10 bằng chứng mạnh mẽ nhất chứng tỏ Phụng Hoàng Cửu Thiên có gian tình. Thứ nhất, tên. Một là Phụng Diễm Cửu Thiên, một là Hoàng Diễm Cửu Thiên. Mọi người đều biết Phụng là đực, Hoàng là cái. Về tên cặp này thì không cần giải thích nữa. Thứ hai, tần số xuất hiện. Hai vị đại thần tuy đều rất khiêm nhường nhưng rất cảm ơn hệ thống Hoàng Diễm giỏi giang. Mỗi lần hai người online, chúng ta đều tận mắt chứng kiến. Chỉ cần Phụng Diễm Cửu Thiên online thì trong vòng một phút, Hoàng Diễm Cửu Thiên chắc chắn cũng sẽ online. Thứ ba, vật liệu. Tuy hai vị đại thần cố ý tranh tầm mắt mọi người, hiếm khi xuất hiện cùng lúc, chưa bao giờ hợp đội cùng nhau làm nhiệm vụ, vân vân. Nhưng các bạn có phát hiện ra rằng, nếu hôm nay Phụng Diễm Cửu Thiên thu nhập được vật liệu quý XX, ngày hôm sau quầy hàng của Hoàng Diễm Cửu Thiên nhất định sẽ có vật liệu này để bán. Phật nói, không thể nói, không thể nói. Thứ tư, chiến tranh. Chuyện này có lẽ rất nhiều đồng chí đều biết. Lần trước Bang Tử Thiên khiêu chiến Phụng Diễm Cửu Thiên, vây đánh ngoài thành, rất nhiều người đề tiện chém chỉ một cao thủ. Ai đã đột nhiên buông tha cho đại boss, chỉ còn một giọt máu nữa là chết, chạy đến cạnh Phụng Diễm Cửu Thiên tiếp máu trợ giúp. Khoan nói việc Hoàng Diễm Cửu Thiên đại nhân làm sao biết được chính xác vị trí của Phụng Diễm Cửu Thiên, mà bạn làm sao thoát khỏi nhiệm vụ đang chơi trong nửa giây chạy đến hiện trường cứu người. Hai, gà mờ cũng biết. Trong chức năng phu thê có một chức năng tên, chấp tử chi thủ, nắm tay nhau. Trong tích tắc có thể đến bên phu quân, còn có thể chuyển 30% tổn thương trên người anh ấy sang người bạn. A Di Đà Phật, tuy hai vị đại thần bình thường giả như chỉ là khách qua đường, không hề quen biết nhau, nhưng lúc quan trọng nhất, thâm tình của họ và chức năng phu thê đã bán đứng họ. Thứ năm, về việc tỏ tình. Nếu bị nhân nhớ không nhầm, thì lần trước có một tiểu yêu tinh không biết trời cao đất dày gọi loa cả một buổi tối, hét lên rằng mình ngưỡng mộ, yêu mến, cầu được bao dưỡng, được hợp thể với Phụng Diễm Cửu Thiên đến mức nào. Ngày hôm sau bị ai đó đó giết chết, mà nghe một nguồn tin đáng tin cậy, một ai đó đó là ai đi phụ của Hoàng Diễm Cửu Thiên, ghen tuông khó tránh. Thứ sáu, nặng nặng khít hơi sau, nghiến răng tắt luôn trang diễn đàn của Hoàng Diễm, nhưng vẫn không thể dập tắt hai mắt đang tóe lửa của mình. Không nên dại dột vào xem, thật sự không nên. Lúc này, nàng nạc thật chỉ ao ước tìm được tảng đậu phụ đập đầu chết cho xong. Hừm, băn khoăn sắp chết rồi. Nói cho công bằng thì là một cô gái phản phòng thành công đã thoát ra khỏi những thú vui cấp thấp. Nếu nàng nạc khóc lóc gào thét đòi treo cổ với chuyện Tiêu Đại Boss đã lừa mình trong game, thì rõ là quá giả tạo, quá ngang ngược. Nhưng nghĩ đến thái độ thừa nhận sai lầm của kẻ gây họa, nàng nạc chỉ muốn mài răng cắn xé. Chỉ một câu nhẹ bẫng, thản nhiên, phán tát, vì em là tài khoản nam của Tiêu Giật đã khiến cô im bặt. Thầy nghĩ thế nào cũng thấy không cam lòng. Mà cuối cùng, Tiêu Giật cũng không khai rõ đầu cua tay nhà vụ Phụng Hoàng Cửu Thiên là thế nào, căn bản là không xem trọng cô mà. Qua chuyện đó, nàng nạc mới nhận ra Tiêu Đại Boss thật là quá chẳng ra gì. Trước kia vì anh ở trên cao, Cô ở dưới, anh là sếp, cô là nhân viên. Nàng nặc luôn phục tùng anh, biết cũng không nói, không biết cũng im, để Tiêu Dật cho mình là một em thỏ trắng dịu dàng, ngoan ngoãn dễ nuôi. Nhưng Tiêu Dật đã quên, cho dù kẻ đầu đất cũng có tính thổ ba phần, thỏ cuống lên cũng sẽ cắn người mà. Huống hồ gì nàng nặc và Tiêu Dật đã thay đổi quan hệ. Sau khi trở thành người yêu của nhau, nàng nặc có quyền và cũng có nghĩa vụ sửa đổi thái độ Tiêu Đại Bót với bạn gái. Và cả khi anh thừa nhận sai lầm. Con gái giận dỗi một chút cũng tốt. Nặc nặc muốn Tiêu Dật biết mình cũng không dễ bị đụng đến. Nếu mới bắt đầu yêu nhau mà cô chỉ thỏa hiệp và nhượng bộ thì sau này sẽ thế nào đây? Tính toán suy nghĩ như thế, nữ hoàng nặc nặc cuối cùng hạ quyết tâm đóng băng Tiêu Đại Bót 2 ngày. Cách đóng băng cụ thể: không nhắn tin, không nghe điện thoại, cũng không lên cả game online. Mục đích của việc đóng băng: giết chết vẻ kiêu ngạo ngỗ ngược của người kia. Phương án đóng băng vào chiều thứ bảy đã có hiệu quả rõ rệt. Chiều hôm ấy, Pink Baby đang tổ chức họp thì thấy em Lâm phòng hành chính mặt mày khổ sở luồn vào, lén lén đến cạnh Nặc Nặc thì thào. Nặc Nặc, Tiêu Tổng bảo cậu gọi cho anh ấy, cậu đã gọi chưa? Tuy em Lâm ghé sát, nói thầm với Nặc Nặc, nhưng âm lượng khiến cả phòng họp nghe thấy. Nghe thấy từ quan trọng là Tiêu Tổng, nên ông chú sung tục đang thao thao bất tuyệt trước màn hình PowerPoint cũng mỉm cười vẻ nịnh nọt. Em Lâm, Tiêu Tổng tìm Hứa Nặc có việc hả? Đúng thế, em Lâm cười hi hi, thẳng lưng lên. Hình như gấp lắm nên tôi mới vào phòng họp hỏi xem. Xin lỗi đã làm phiền anh. Nói thế nhưng em Lâm lại không tỏ ra chút hối hận nào vì đã cắt ngang việc của ông chú sung tục. Ông chú sung tục là yêu tinh, tự khắc hiểu ra đạo lý không thể đắc tội được với thư ký quan trọng cạnh Tiêu Dật. Nụ cười trên gương mặt càng đậm hơn. Đâu có, nếu có việc thì Hứa Nặc đi gọi điện thoại cho Tiêu Tổng trước đi. Dứt lời, Nặc Nặc nãy giờ vẫn im lặng ngẩng đầu lên. Ồ, tôi vẫn chưa kịp gọi cho anh ấy. Em Lâm muốn khóc mà không khóc nổi, cuống lên sầm sậm chân. Vậy bây giờ ra ngoài gọi đi. Nặc Nặc sờ cằm làm ra vẻ suy nghĩ. Ồ, lát nữa đi, bây giờ đang họp mà. Vừa dứt lời, em Lâm và ông chú dùng tục khóa đá cùng lúc. Đồng thời những nhân viên khác cũng cấm khẩu. Ông chú dùng tục không hiểu, tưởng Nặc Nặc cố ý gài bẫy mình để báo thù mối hận trước kia, làm sao được. Nếu Tiêu Tổng nghĩ anh ta cố tình chơi xỏ, không thả Nặc Nặc, không để cô nàng gọi điện cho anh, thì chẳng phải anh ta sẽ tiêu đời ư. Bên này, em Lâm cũng mắt đỏ hoe. Tiền thưởng tháng này, hết hy vọng rồi. Tiêu Đại Bót buổi sáng gọi điện đến, bảo có chuyện muốn tìm Hứa Nặc phòng kế hoạch, muốn cô đích thân gọi lại. Kết quả cả buổi sáng đã qua đi, cả buổi trưa cũng đi nốt. Bây giờ buổi chiều cũng sắp qua rồi mà đồng chí Hứa Nặc vẫn thản nhiên, không chịu gọi điện lại. Tiêu Đại Bót vì thế rất bực, rất phiền muộn. Buổi chiều đã gọi ba cuộc đến hỏi em Lâm. Em Lâm bị kẹp giữa hai thế lực mà không dám nói gì. Nặc Nặc, cậu hãy để chúng ta thân thiết với nhau mà thương cho tiền lương eo hẹp của tớ với, ra ngoài gọi điện đi. Nặc Nặc vẫn tỏ vẻ lãnh đạm, đang định từ chối thì cửa văn phòng lại xịch mở. Bên ngoài xuất hiện cô nàng Hoa Hoa, nhân viên mới phòng hành chính. Hoa Hoa chớp đôi mắt to. Chị Lâm ơi, Tiêu Tổng lại gọi đến, nói là Hứa Nặc phải đích thân gọi lại. Nặc Nặc nghe thế, ánh mắt thoáng tia xảo trá, bóc cằm cười nhạt. Ừ, hay lắm. Có tiến bộ, chị mất mặt để đích thân gọi đến tìm mình rồi ư. Thế là, Nặc Nặc trầm tư, bĩu môi nói. Ồ, em Lâm, cậu giúp tớ nói với Tiêu Tổng, nửa tiếng sau gọi lại đi. Cái gì? Em Lâm giật bắn mình, thốt ra từng chữ. Nặc Nặc hôm nay bị trúng gió gì thế? Dám to gan như vậy. Ai giúp được Nặc Nặc thì tự đi mà làm. Cô mà giúp thì bị Tiêu Đại Bót chém chết. Cùng lúc đó, những nhân viên khác từ trạng thái hóa thạch đã chuyển sang ngồi thiền. Nặc Nặc phớt lờ, nhìn trời nói. Bây giờ đang họp mà, bảo anh ấy nửa tiếng sau. Tan họp. Chưa nói xong, ông chú dung tục đã tuyên bố chắc như đinh đóng cột. Sau đó ôm tập tài liệu hoảng loạn bỏ chạy. Bất chấp Nặc Nặc có điền thật hay không, hay là có gì khúc mắc với Tiểu Đại Bót, không bao giờ để mắc vạ vào thân. Nhưng nhân viên khác nghe câu đó cũng như được giải phóng, thở phào một hơi rồi chuẩn mất, chả thấy bóng dáng ở đâu nữa. Nặc Nặc bất lực, Cuối cùng đành theo em Lâm về phòng hành chính nghe điện thoại. Tiêu Đại Bót nghe thấy giọng Thỏ Trắng, câu đầu tiên là sao lại khóa máy? Nàng nàng chớp mắt, ồ, hết pin. Tin nhắn kêu kêu không trả lời. Không thấy, chắc mạng hỏng. Điện thoại cũng không nghe. Sáng nay bận lắm. Bên kia im lặng, nàng nàng đang suy nghĩ xem có nên tiếp tục giả lạnh lùng hay không, hay là tha cho Tiêu Đại Bót, thì nghe thấy tiếng cười rất khẽ bên kia. Nàng nàng đơ lưỡi, bực bội. Chẳng lẽ Tiêu Giật thấy mình giận dỗi thế là trẻ con, rất nhảm nhí, nên cười nhạo mình. Không được cười, nàng nàng nhe răng, chỉ muốn cắn chết Tiêu Giật bên kia. Cô rất nghiêm túc, rất nghiêm túc. Cãi nhau với anh, sao lại cười được chứ? Kết quả, Tiêu Đại Bót chỉ thản nhiên đáp lại một câu. Nàng nạc, em đang ghen. Nàng nạc ngớ người, cầm ống nghe chỉ thấy da đầu gai gai. Cô làm sao ghen được? Cô chỉ muốn xoay chuyển tình hình, dạy dỗ Tiêu Giật thôi mà. Bên kia Tiêu Giật lại nói, về chuyện Phụng Hoàng Cửu Thiên, anh về sẽ giải thích. Hôm nay vất vả cả ngày mới mời được Hứa tiểu thư đích thân nghe điện thoại, cũng xem như hả giận rồi chứ. Nàng nàng bỗng thấy hơi thoải mái, sao cảm giác chẳng thể xử lý được Tiêu Giật mà trái lại mình đang giận dỗi vớ vẩn nhỉ. Em không giận, điện thoại hết pin thật mà. Ừ, vậy anh nghĩ bây giờ chắc nó được sạc pin rồi, anh bay chiều mai. Nàng nàng khựng lại, nghe nửa câu sau thì trái tim lại đập thình thịch. Người đó cuối cùng đã về rồi. Nàng nàng cắn môi, đang định nói gì đó thì nghe bên kia Tiêu Giật dịu dàng nói, nặc nặc, anh nhớ em. Chỉ một câu mà nặc nặc đã bại trận. Ngang bướng, ghen tuông, gì đó đều bay biến hết. Quả nhiên cô vẫn không phải là đối thủ của Tiêu Đại Bót. Bố mẹ ơi, con muốn về nhà. Tiêu Đại Bót uy vũ sau khi gọi điện cho nặc nặc xong thì điện thoại của cô quả nhiên hoạt động lại. Sau khi mở máy, ngoài ba tin nhắn từ Tiêu Đại Bót, một cuộc gọi nhỡ ra, còn có một tin nhắn từ em trai. Nàng nàng ngớ người rồi mới nhớ ra là Tiểu Tuấn. Lúc đầu hai người vì muốn trốn tránh vòng vây thập diện mai phục của Tiêu Đại Bót nên mới bất đắc dĩ lấy một cái tên mơ hồ như thế. Suy nữa thì nàng nàng không nhận ra. Nàng nàng mở tin nhắn ra, nội dung rất ngắn gọn xúc tích. Nhận được nhắn lại ngay. Nàng nàng giật bắn mình, đến di động cũng vang đi một loạt dấu cảm thán kia. Vội vàng gọi điện cho Tiểu Tuấn, điện thoại vừa reo một tiếng thì bên kia đã nghe máy, vang vẳng tiếng khóc ai oán. Thì ra Tiểu Tuấn vừa thi tốt nghiệp xong, đang phải đối mặt với bước chuyển quan trọng nhất cuộc đời, điền nguyện vọng. Tiểu hoàng tử, tiểu công chúa nhà người khác vào thời khắc quan trọng này, đừng nói là bố mẹ đều ra mặt giúp đỡ chọn trường, chọn ngành, mà ngay cả ông bà nội, cô dì chú bác đều vây quanh giúp sức. Nhưng với Tiểu Tuấn thì hiện thực trước mặt lại là... Bố mẹ đều đang tham gia giảng ở các trường đại học. Ông anh đi công tác, chú và dì đang đi du lịch mùa hè. Ông bà nội đang mỉm cười trên thiên đường. Thế là, Tiểu Tuấn đáng thương ôm hồ sơ điền nguyện vọng, nghĩ tới nghĩ lui, gọi điện cho nặc nặc. Kết quả lại là điện thoại đang khóa máy. Nặc nặc nghe chuyện, cảm thấy tim đau nhói, nhớ đến đôi mắt đèn sũng nước, trong sáng đáng thương như một chú hươu nhỏ, và cả tình hình hiện tại. Tình mẹ vĩ đại của con gái tự dưng xuất hiện và không thể thu hồi. Nàng nàng nghĩ khi Tiểu Tuấn không có ai trợ giúp, người mà cậu ấy nghĩ đến đầu tiên không phải cô chủ nhiệm mà là mình. Nhưng lúc ấy điện thoại của cô lại đang ở trong tình trạng khóa thì hổ thẹn vô cùng. Chỉ hôm ấy cô đã xin nghỉ nửa ngày mà không hề do dự, chạy thẳng đến nhà Tiểu Tuấn. Thỏ Trắng vốn nghĩ rằng Tiểu Tuấn là một cậu bé, khi trải qua thời khắc quan trọng thế này mà lại chẳng ai quan tâm, sẽ vô cùng đau buồn. Nhưng trên thực tế, Tiểu Tuấn đến chạm xe đón nặc nặc lại tỏ ra vui vẻ như ánh nắng, sung sướng nhảy nhót, hai tay giỏng lên, phía sau dường như còn có chiếc đuôi đang vây vẫy. Sao mà không giống phải đáng thương vì bị sốc nhỉ? Nhưng dù là thế thì nặc nặc vẫn ngốc nghếch bị lừa. Khụ khụ, không đúng, là bị đưa đến nhà Tiểu Tuấn. Khi nặc nặc ngồi yên trên ghế sofa, nhìn tấm ảnh chụp toàn gia đình treo trên tường mới tỉnh ngộ trong tích tắc. Nhà Tiểu Tuấn chẳng phải là nhà Tiêu Đại Bót hay sao? Nhìn Tiêu Giật trong ảnh đặt tay lên vai bà Tiêu cười dịu dàng hiền lành. Trái tim bé nhỏ của Hứa Nặc đập thình thịch điên cuồng. Trong phút chốc, gương mặt đỏ bừng lên. Gay rồi. Chỉ nhìn ảnh của Tiêu Đại Bót đã thế. Vậy đến khi anh công tác xong, quay về gặp người thật, chắc cô sẽ phun máu tử vong quá. Tiểu Tuấn bên kia đã chuẩn bị xong trả nước. Thế nặng nặc nhìn chăm chú tấm ảnh thì cũng cười hì hì giới thiệu. Đây là bố mẹ em, còn đây là ông anh đại gia trưởng của em. Nặng nặc sợ bị Tiểu Tuấn phát hiện mình nhìn chằm chằm vào Tiêu Đại Bót thì vội vàng quay đi, đánh trống lảng. Bác trai bác gái trẻ quá. Không trẻ thì sao chứ? Tiểu Tuấn nhún vai, chớp mắt. Hai vị giáo sư ngoài giảng dạy, nghiên cứu ra thì chẳng quan tâm đến chuyện khác. Không lo nghĩ gì thì cứ trẻ mãi thôi mà. Nặc nặc xoa đầu Tiểu Tuấn an ủi. Được rồi, em muốn chị giúp điền nguyện vọng phải không? Mang hồ sơ ra đây, chúng ta cùng xem em thích học đại học gì. Tiểu Tuấn được nặc nặc xoa đầu thì mắt sáng lên, chiếc đuôi sao mông vừa biến mất lại vây vẫy. Không vội, muộn nhất là ngày kia mới phải nộp. Nặc nặc, lần đầu chị đến nhà em đưa chị đi tham quan nhé, được không? Nghe câu đó, tim nặng nặng cách một tiếng, tay cứng đờ đặt trên đầu Tiểu Tuấn quên cả rút lại. Tham quan phòng. Tức là có thể nhìn thấy phòng ngủ, phòng làm việc và cả bồn tắm để ngâm mình của Tiêu Đại Bót sao? Nặng nặng nghĩ đến đấy, mắt mở to như chiếc chuông, trong đầu xuất hiện cảnh gợi cảm liên quan đến bồn tắm. Nặng nặng choáng thấy máu tăng vùn vụt trên đỉnh đầu, phun ào ào, lại bị máy lạnh thổi gió lớn quá. Một dịch thể nóng nóng ấm ướt chảy ra khỏi mũi. Nặc nặc hai tay ôm mũi, khóc ròng, chưa kịp nghe Tiểu Tuấn gọi đã lao vào nhà vệ sinh. Trời ơi, mất mặt quá, rõ ràng đang là mùa hè nóng nực, tại sao cô lại mơ màng cảnh xuân? Nặc nặc trốn vào nhà vệ sinh, dùng khăn giấy lau máu mũi. Không đúng, là do thời tiết quá nóng, là bị say nắng. Khó khăn lắm nặc nặc mới đứng trước gương bình tĩnh lại. Bỗng nghe Tiểu Tuấn ngoài kia cuống quýt gõ cửa, hình như đang kêu gào gì đấy, nhưng nhà vệ sinh khá kín nên nặng nặc ở trong không nghe rõ. Chắc không phải là làm cậu bé sợ hãi chứ? Nặng nặc sờ sờ đầu mũi, nghĩ cũng phải, lúc nãy mình đột ngột đứng phát dậy, ôm mũi chạy vào nhà vệ sinh. Nếu mình là Tiểu Tuấn cũng sẽ cảm thấy rất kỳ cục. Nặng nặc cười khan hai tiếng, mặc kệ ngoài kia có nghe thấy hay không, nói to. Chị không sao, rửa mặt một cái. Nặng nặc vừa nói vừa vặn vòi nước, muốn rửa mặt cho mát rồi ra ngoài. Kết quả là... Chưa nói xong, nặng nặc đã bị dòng nước phun vào. Trong tích tắc, nặng nặc giữ nguyên tư thế mở vòi nước, bị suối nước phía sau phun ướt như chuột lột, hoa đá tại chỗ. Tiêu Đại Bót, anh có thể nói cho em biết vòi nước nhà anh là kiểu gì không? Tiểu Tuấn ngoài kia nước mắt đầm đìa, vừa đập đầu vào tường vừa than. Em ở ngoài đã cố hét to báo với chị vòi nước nhà em bị hỏng, tại sao chị lại không nghe? Hậu quả mở vòi nước rất nghiêm trọng, nặng nặc đau buồn. Nặng nặc ướt như chuột lột đứng giữa phòng khách, nhìn Tiểu Tuấn vẻ cam chịu, lại nhìn ghế sofa, không dám ngồi xuống. Hôm nay cô bỗng có hứng mặc một bộ váy liền trắng dài qua gối, lúc nãy bị phun nước vào đã biến thành ống nước di động. Từ nhà vệ sinh ra đến phòng khách, vừa đi vừa giỏ nước, cô mặt mũi nào ngồi xuống bình tĩnh lại được. Nặc nặc nhìn nước đang rơi xuống, ướt đầm đìa, rồi nhìn Tiểu Tuấn, bỗng dưng muốn khóc. Tại sao mình lại xui xẻo thế? Thế mới nói, nghĩ đến cảnh xuân là tà niệm, tệ cái buồn tắm mà cô bị trừng phạt thế này. Hơn nữa, điều quan trọng nhất bây giờ là mùa hè, nên váy liền của nặc nặc rất mỏng, bị nước phun vào người, cả nội y cũng ướt sũng. Cho nên, nặc nặc lúc nãy áo váy ướt sũng dính vào người, thực ra chả khác gì là không mặc. Sắc mặt cô lúc trắng bệch, lúc đỏ bừng. Dù Tiểu Tuấn là một cậu bé, thì vẫn là con trai. Tình huống này khiến cả hai người đều khá là ngượng ngùng. Gương mặt đẹp trai của Tiểu Tuấn cũng đỏ hồng, nhìn sang nơi khác để tránh mang tiếng lợi dụng, hò khẽ. À, tuy bây giờ là mùa hè, nhưng nặc nặc, chị như vậy rất dễ cảm lạnh. Hay là đi tắm một cái đi, phòng vệ sinh nhà em trừ vòi nước kia bị hỏng thì những cái khác vẫn còn dùng được. Nặc nặc nhăn nhó vẻ khổ sở, lúng túng gật đầu. Ừ, nhưng mà tắm xong rồi mình không thể mặc lại bộ đồ ướt sũng ra ngoài được, còn giặt giũ quần áo thì thế nào? Nặc nặc cắn môi, ấp úng mãi vẫn không hỏi được. Bên kia Tiểu Tuấn hình như cũng hiểu tâm tư Nặc Nặc, nắm tay đưa lên miệng, ho khẽ vẻ thiếu tự nhiên. Em đi tìm cho chị một bộ của mẹ em, chị tắm xong thay vào, hong khô váy rồi hãy mặc lại. Còn nữa, còn nữa. Tiểu Tuấn ngập ngừng, phanh tai đỏ bừng, lắp bà lắp bắp nặn ra câu quan trọng nhất. Còn quần áo lót của mẹ em sẽ nói với chị chỗ để. Chị đi lấy một bộ đi, đồ trên người chị ướt quá, có lẽ tạm thời không khô được. Tiếng sét giữa trời quang, Nặc Nặc ướt như chuột lột, chỉ mong muốn sét đánh xuống, đánh cho mình văng về nhà cho rồi. Cô lại đi thảo luận vấn đề quần áo lót phụ nữ với một cậu nhóc 18 tuổi, mà mất mặt nhất là phải đi mượn áo lót mẹ người ta mặc. Làm sao đây, da thỏ của cô đã xấu hổ đến đỏ tía rồi đây này. Nặc Nặc tuy ngần ngừ nhưng xét ra đi tắm rửa mặc quần áo khác còn hơn là để ướt sũng thế này. Vậy nên cứ mặt dài chui vào phòng bà Tiêu, lấy trộm quần áo lót và váy, rồi lại mặt dài chui vào phòng vệ sinh. Cả quá trình tắm rửa, Nặc Nặc không dám có chút suy nghĩ phiền phong và tư tưởng xung tục nào với bồn tắm nữa. Cứ thế mà hoàn thành quá trình tắm táp một cách kín cẩn, thành ý vô cùng. Sau khi tắm xong, Nặc Nặc lại vội vàng giặt sạch quần áo và nội y của mình, chuẩn bị mang ra ngoài để sấy khô. Quần áo lót của bà Tiêu thực ra Nặc Nặc không muốn mặc. Loại đồ này quá riêng tư, mặc quần áo lót của người khác thực sự là một chuyện rất kỳ cục. Nhưng Tiêu gia đối với Nặc Nặc vẫn thuộc hoàn cảnh xa lạ. Cô không thể chỉ mặc váy mà ngồi thản nhiên trò chuyện với Tiểu Tuấn được. Nên đấu tranh do dự mãi, cuối cùng Thỏ Trắng vẫn khóc lóc mặc tài sản riêng tư của bà Tiêu vào. Quá xấu hổ nên Nặc Nặc đã ngần ngừ ở trong phòng vệ sinh rất lâu rồi mới ra ngoài. Quãng đường từ phòng vệ sinh đến phòng khách cũng trở nên quá dài. Thỏ Trắng hít thở thật sâu, cố gắng kìm nén nhịp tim đập loạn của mình rồi mới cố tỏ vẻ nhẹ nhõm thoải mái. Vừa lau tóc vừa cười ha ha bước vào phòng khách.